Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382. Nhận lấy môn phái nhiệm vụ, ngày đó hồn dương bị ta trọng thương, bỏ qua thân, bảo toàn con mắt của mình bỏ chạy, hồi tưởng thoáng cái ngày đó tình hình. Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên nặng nề, ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới hắn chỉ còn lại một con mắt, còn có thể đoạt xá trùng sinh, đồng thời đi vào Huyền Băng Cung lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Tam mục ma tộc truyền thừa quả nhiên không đơn giản. Chương mới nhất đọc, người nào ở đây lén lén lút lút giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ khí thế kinh khủng, hướng hắn cường thế nghiền ép mà tới. Không tốt. Bị phát hiện, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Ồ, vậy mà không thấy, tại Mạc Thanh Vân biến mất về sau, Huyền Băng Phong một chỗ trong phủ, một cái lão giả tóc trắng lộ ra vẻ kinh ngạc, tại lão giả kia sinh lòng kinh ngạc lúc, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên. Về tới Kim Liêm Phủ bên trong, phốp, Mạc Thanh Vân vừa về tới Kim Liêm Phủ, chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mà ta một mực có lưu đề phòng, bằng không, tình huống vừa rồi chỉ sợ cũng hung hiểm, dùng hắn nguyên đan cảnh tu vi, nếu là rơi vào thần thông cảnh trong tay cường giả. Coi như hắn là chí tôn cảnh cường giả trung sinh, cũng giống vậy không có may mắn cơ hội. Như thế xem ra, ẩn nặc chi môn là không cách nào giấu giếm được thần thông cảnh cường giả cảm ứng. Đi qua tình cảnh vừa nãy, Mạc Thanh Vân đối với ẩn nặc chi môn cực hạn, trong lòng có một cái rõ ràng hiểu rõ, không cách nào giấu giếm được thần thông cảnh cường giả chú ý. Liền không cách nào tiến vào Huyền Băng Phong tìm Mạc Lăng Tỷ. Lần này ngược lại là có chút khó làm. Nghĩ đến cái này kết quả, Mạc Thanh Vân không tự chủ chau mày, trong lòng nghĩ ngợi cách đối phó. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ đến một người, kinh hỉ nói, đúng rồi, ban đầu là Vũ Thiên Giật tiến về Hạ Quốc, mang Mạc Lăng Tỷ đi vào Huyền Băng Cung, chắc hẳn hắn hẳn là có thể liên hệ đến Mạc Lăng Tỷ. Đi hỏi một chút Địch sư huynh, hắn phải chăng biết được Vũ Thiên Giật tại cái kia ngọn núi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy rời đi Kim Liêm Phủ đi tìm Địch Tuấn Phàm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Địch Tuấn Phàm nơi ở. Mạc sư đệ, ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Địch Tuấn Phàm lập tức mặt lộ vẻ nhiệt tình nụ cười. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi, nhìn thấy Địch Tuấn Phàm về sau, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Địch Tuấn Phàm nói, Địch sư huynh, hôm nay ta đến đây ngươi nơi này, là muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. À... Địch Tuấn Phàm sau khi nghe, mặt lộ vẻ tò mò, hỏi ý kiến hỏi, không biết Mạc sư đệ nghĩ hỏi thăm ai, nếu là ta biết, ta nhất định hướng thay ngươi liên hệ đến hắn. Địch sư huynh, ngươi cũng đã biết Vũ Thiên Giật người này, gặp Địch Tuấn Phàm nói như vậy. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, trực tiếp đối với hắn hỏi thăm về tới. Vũ Thiên Giật, Địch Tuấn Phàm nhíu mày. Trong lòng nghĩ ngợi người này, Mạc sư đệ, rất xin lỗi, sư huynh ta cũng không nhận ra người này. Một phen suy nghĩ về sau, Địch Tuấn Phàm lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, trầm giọng nói, bất quá, nếu là ta đoán không sai, Vũ Thiên Giật hẳn là Tà Linh Phong người. Theo ta hiểu rõ, chỉ có Tà Lập Phong bên trên mới có họ Vũ người. Tà Linh Phong. Đạt được kết quả này, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bá Băng Phong cùng Quyển Liêm Phong không thích hợp con. đã tà linh phong bá băng phong hậu thuẫn, thế tất cũng đối quyển liêm phong sẽ không quá thân mật. Hắn một cái nguyên đan cảnh hai trọng tu vi tiểu tử, nếu là lỗ mãng tiến về tà linh phong tìm người, thế tất có gặp được không ít phiền phức. Nói như vậy, trông cậy vào Vũ Thiên Giật hỗ trợ, chỉ sợ cũng là không thể nào. Gặp Vũ Thiên Giật cũng không trông cậy được vào. Mạc Thanh Vân lại cùng Địch Tuấn Phàm trò chuyện vài câu, liền từ Địch Tuấn Phàm nơi ở rời đi. Tại Mạc Thanh Vân trở về chỗ ở trên đường, mấy cái nội môn đệ tử nói chuyện truyền vào trong tai của hắn. Các ngươi nghe nói không, Trịnh Duệ sư huynh hoàn thành giáp đẳng môn phái nhiệm vụ, thu được 5000 môn phái điểm tích lũy. 5000 môn phái điểm tích lũy hẳn là có thể hối đoái một kiện thượng phẩm bảo khí đi. Theo ta thấy, hắn hẳn là sẽ không hối đoái binh khí, có thể sẽ đem điểm tích lũy hối đoái thiên niên hàn liên loại hình linh dược. Mấy cái này nội môn đệ tử lời nói lộ ra nồng đậm hâm mộ và sùng bái. Môn phái điểm tích lũy hối đoái thiên niên hàn liên, nghe được mấy cái này nội môn đệ tử lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, thần sắc trở nên có chút kích động lên. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thần tình kích động, bước nhanh đi đến mấy người trước người, hỏi: "Các vị sư huynh, vừa rồi ta nghe các ngươi nói, môn phái điểm tích lũy có thể hối đoái linh dược, không biết này môn phái điểm tích lũy như thế nào thu hoạch được?" Nhìn thấy chính mình đám người đường đi bỗng nhiên bị Mạc Thanh Vân ngăn trở, mấy người lập tức mặt lộ vẻ không vui ra. Thân truyền đệ tử, bất quá làm mấy người nhìn thấy Mạc Thanh Vân quần áo, chính là lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra cười bồi chi sắc, nhiệt tình nói: "Sư đệ, ngươi là vừa tới Huyền Băng Cung a, không biết sư đệ, ngươi là chúng ta Quyển Liêm Phong vị trưởng lão kia thân truyền đệ tử?" Lại một người mặt lộ vẻ hiếu kỳ hỏi: "Ta là mấy ngày trước đây bái Huyền Thiện trưởng lão vi sư, theo hắn đi vào Huyền Băng Cung." Đối với mấy người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che giấu, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu: "Nguyên lai ngươi chính là Mạc Thiên Hồn, Mạc sư đệ." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mấy người lập tức biết được Mạc Thanh Vân thân phận, đối với Mạc Thanh Vân càng thêm nhiệt tình. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân không tự chủ lắc đầu. Như thế xem ra, hắn tại Quyển Liêm Phong bên trên là thanh danh vẫn còn lớn. Kỳ thật Mạc Thanh Vân không biết, tại Huyền Băng Cung bên trong, bất luận một vị nào thân truyền đệ tử đều sẽ có không nhỏ danh vọng, bị rất nhiều nội môn, ngoại môn đệ tử chú ý. Cùng Mạc Thanh Vân đơn giản hàn huyên vài câu, trong mấy người, cái này gọi là Thạch Ngân Vũ người đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình nói: "Mạc sư đệ, người nghĩ lĩnh ngộ môn phái nhiệm vụ, vừa vặn ta vô sự, ta liền bồi sư đệ ngươi đi một chuyến Tạp Vụ Điện. Như thế, làm phiền Thạch sư huynh." Nghe được Thạch Anh Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, đối Mạc Thanh Vân chắp tay. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền tại mấy người dẫn đầu dưới, đi tới một cái cự đại trước cung điện. Cái này đại điện chiếm diện tích cực lớn, chừng gần 1000 mét vuông. Giờ phút này bên trong đứng đầy đệ tử, ngay tại nhận lấy, giao nộp lấy nhiệm vụ. "Mạc sư đệ, nơi này chính là nhận lấy môn phái nhiệm vụ địa phương. Chúng ta đi vào đi, đi vào Tạp Vụ Điện trước." Thạch Anh Vũ đối Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời, bồi Mạc Thanh Vân đi vào Tạp Vụ Điện bên trong. Tiến vào Tạp Vụ Điện bên trong, Thạch Anh Vũ mang Mạc Thanh Vân đi vào một cái trước mặt lão già, cầm lấy một cái cổ ngọc quyển trục, đưa cho Mạc Thanh Vân nói: "Mạc sư đệ, cái này ức quyển trục bên trong ghi chép môn phái bên trong tất cả nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng môn phái điểm tích lũy." Nghe được Thạch Anh Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân liền đưa tay, đem hắn đưa tới cổ ngọc quyển trục nhận lấy, mở ra xem xét, đinh đẳng nhiệm vụ, thu thập 1 vạn khỏa quỳ thủy lam y thảo, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 10 điểm, bính đẳng nhiệm vụ, thu thập 30 lôi thủy băng hùng đảm, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 50 điểm, ất thẳng nhiệm vụ, đuổi bắt đại hán vương triều Vân La đạo tặc, lấy hắn thủ cấp trở về, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 300 điểm, giáp đẳng nhiệm vụ, tiêu diệt đại diệp vương chiêu vân đỉnh sơn đạo phỉ, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 5.000 điểm, địa bảng nhiệm vụ, truy sát huyền băng cung phản đồ vũ tinh, lấy hắn thủ cấp trở về, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 5.000.000 điểm, thiên bảng nhiệm vụ, chui vào phần thiên điện nội ứng 5 năm, trở thành phần thiên điện chân truyền đệ tử, hướng môn phái cung cấp phần thiên điện tình báo, ban thưởng môn phái điểm tích lũy 10.000.000 điểm. Xem xét phía dưới, từng cái đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ, ra Mạc Thanh Vân trong mắt, đem môn phái nhiệm vụ tra xét một lần. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Thạch Anh Vũ, hỏi, Thạch Sư Huynh, môn phái điểm tích lũy như thế nào hối đoái ban thưởng? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thạch Anh Vũ lại cầm lấy một cái cổ ngọc quyển trục, đưa cho Mạc Thanh Vân nói, Mạc Sư Đệ, cái này ký ức quyển trục bên trong, ghi chép có thể hối đoái vật phẩm, cùng hối đoái cần có điểm tích lũy. Thấy thế, Mạc Thanh Vân kết quả cổ ngọc quyển trục, mở ra xem xét, tìm kiếm hối đoái thiên niên hàn liên cần điểm tích lũy. Thiên niên hàn liên, 10.000.000 môn phái điểm tích lũy có thể hối đoái. Một lát sau, thiên niên hàn liên hối đoái điểm tích lũy. Ra Mạc Thanh Vân trong mắt, vừa thấy được thiên niên hàn liên hối đoái điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, 10.000.000 điểm tích lũy, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Nếu là bình thường bất đẳng nhiệm vụ, tối thiểu phải hoàn thành vài thiên cái mới có thể gom góp hối đoái thiên niên hàn liên điểm tích lũy. Còn như giáp đẳng trở lên nhiệm vụ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, còn không cách nào đem hoàn thành, xem ra chỉ có trước theo ất đẳng nhiệm vụ trước làm lên. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa cầm lấy ghi chép môn phái nhiệm vụ cổ ngọc quyển trục, tìm kiếm có thể tiếp ất đẳng nhiệm vụ. Một phen tìm kiếm dưới, Mạc Thanh Vân chọn tốt chính mình có lợi ích lấy môn phái nhiệm vụ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân trong lòng dự định đem ất đẳng nhiệm vụ bên trong tiểu phỉ nhiệm vụ toàn bộ cho nhận lấy xuống tới, đến một lần những nhiệm vụ này điểm tích lũy nhiều, thứ hai hắn có thể săn giết đạo phỉ, để nhãn ma luyện hóa bọn hắn thi thể tăng lên tu vi. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, lúc này trước đem nhãn ma tu vi luyện đi lên, sau đó hắn liền lại nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ. Chọn tốt có lợi ích lấy nhiệm vụ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối trước mắt phụ trách cấp cho nhiệm vụ chấp sự, cười nhạt nói, sư thúc, những nhiệm vụ này ta toàn bộ đón lấy. Cái gì những nhiệm vụ này ngươi muốn toàn bộ đón lấy? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cái này phụ trách cấp cho nhiệm vụ chấp sự lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, cho là mình nghe lầm. Một cái nguyên đan 2 trọng tu vi đệ tử, lại để cho lập tức nhận lấy hơn 30 ất đẳng tiêu diệt nhiệm vụ. Động tác này thật sự là quá điên cuồng. Không sai, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ nghiêm túc, gật đầu xác nhận đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên Thạch Anh Vũ bọn người lập tức biểu lộ đại biến. Trầm giọng nói, Mạc sư đệ, môn phái nhiệm vụ một khi nhận lấy, tựu không cách nào từ bỏ, ngươi cũng không nên xúc động a. Đa tạ Thạch sư huynh nhắc nhở, trong lòng ta tự có phân tắc. Nghe được Thạch Anh Vũ nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu. Lúc này thì là cấp cho nhiệm vụ chấp sự một mặt vẻ mặt nghiêm túc đối Mạc Thanh Vân lại nói, ngươi xác định